Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 802, đợi. Cầu đặt mua, Đào Đào, tỉnh, Đào Đào, tại Cao Lăng Vi nhẹ nhàng lay động phía dưới. Vinh Đào Đào mở ra ngơ ngơ ngác ngác hai mắt, ngắn ngủi một giờ giấc ngủ. Chẳng những không có để Vinh Đào Đào dễ chịu, bị cưỡng chế tỉnh lại hắn, ngược lại là cảm giác đại não cứng đờ. Hỗn loạn, khó chịu muốn mạng. Vinh Đào Đào ném ra thật dài giọng mũi. Một tay vuốt mát, theo bản năng hỏi, ăn cơm rồi. A tương đương đồ ăn vặt. Một bên, Tư Hoa Niên tiện tay đem một khối tuyết hoa tô ném tới. Mọi người đã hạ quyết tâm trở về đế quốc, cũng là không cần bớt ăn bớt mặc. Đùng tương đương, cũng không biết Tư Hoa Niên có phải là cố ý hay không. Cái kia tuyết hoa tô lắc tại Vinh Đào Đào trên trán, rơi vào trong ngực của hắn. Bất quá, Vinh Đào Đào còn thật sự liền thanh tỉnh không ít. Vinh Đào Đào theo thói quen đào lấy giấy đóng gói. Ngủ mộng hắn, cũng dần dần nhớ tới mình tại cái nào. Cao Lăng Vi hợp thời mở miệng, đem Tạ Trật đội trưởng tin tức nói với Vinh Đào Đào một lần. Vinh Đào Đào nhét khuôn mặt phình lên, càng nghe, trong miệng nhấm nuốt liền càng nhanh. Đã biết đám tinh long là ngậm cánh sen trốn đi. Mà khi bọn chúng xuất hiện ở địa cầu lúc, là mang theo cuồng phong bạo tuyết. Vinh Đào Đào ánh mắt càng sáng tỏ, hàm hàm hồ hồ nói, mở sách khảo thí các huynh đệ. Trong lòng mọi người âm thầm gật đầu. Vinh Đào Đào càng hưng phấn, cánh sen kia nhất định chính là chế tạo xương tiết cánh sen. Tư Hoa Niên từ trong túi móc ra một khối tiểu tinh nghịch, ngón tay ép mở giấy gói keo, nhét vào trong miệng. Lạch cạch nhai lấy. Nếu như chúng ta cầm đi cánh sen, tiết cảnh tinh cầu đem sẽ không còn có dạng này cuồng phong bạo tuyết. Đúng, nhất định là như vậy. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu, hưng phấn không thôi. Chúng ta về trước đệ nhị đế quốc. Tạ Trật, cùng ngươi muội câu thông một chút, để đệ nhất đế quốc bên kia ra cá nhân. Chúng ta muốn bảo đảm hai cái đế quốc cánh sen đồng thời bị hấp thu. Kể từ đó, liền có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng. Đào Đào, Cao Lăng Vi duỗi ra lạnh buốt bàn tay, nhẹ nhàng đặt tại Vinh Đào Đào trên mu bàn tay, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Nàng phi thường có thể hiểu được, sắp hoàn thành công tích vĩ đại Vinh Đào Đào, đối với còn cho vòng xoáy tuyết cảnh một mảnh sáng sủa đến cỡ nào khát vọng. Nhưng là, mọi thứ liên quan đến tại cánh sen, vậy thì không phải là việc nhỏ. Cao Lăng Vi nói khẽ, hấp thu cánh sen người, phải thận trọng cân nhắc, mà đối với Vinh Đào Đào mà nói, chỉ cần là người một nhà cầm hoa sen liền có thể, dù sao đều là qua một tay, chính mình cũng có thể cầm về, như vậy phúc lợi, đương nhiên muốn tối đại hóa lợi dụng, Mai hiệu trưởng liền có thể ân, Vinh Đào Đào lời nói im bặt mà dừng, Mai hiệu trưởng còn giống như thật không được. Vinh Đào Đào hấp thu qua quá nhiều cánh sen, rất rõ ràng sẽ phát sinh cái gì. Cánh sen nhập thể, sẽ cực lớn biên độ dành thời gian một người thân thể năng lượng. Mai hiệu trưởng thanh kia lão cốt đầu, thích hợp lại tiếp tục dày vò a. Một bên, vĩnh viễn trầm mặc Thanh Sơn Hắc Diện quân đội dài lại là mở miệng nói chuyện. Từ Y Dư nói khẽ, Cao Phó Tổng chỉ huy là không tệ nhân tuyển, hắn có tư cách cầm cánh sen. Mỗi lần tiểu đội mở tiểu hội thời điểm, phần lớn là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ở giữa nghiên cứu thảo luận. Sau đó làm ra quyết sách, tối đa cũng chính là vài viên giáo sư cho chút căn dặn. Mà xem như cấp dưới 4 tên Thanh Sơn Hắc Diện quân đội dài, vẫn luôn là nghe lệnh, chấp hành, cho thấy phi thường tốt đẹp chiến thuật tố dưỡng. Nhưng giờ này khác này, Từ Y Dư lại đột ngột mở miệng. Vinh Đào Đào nhìn về hướng Cao Lăng Vi, nháy nháy mắt, một đạo lời nói khắc sâu vào nữ hài trong đầu, để ba ba hấp thu. Cũng khó trách Từ Y Dư sẽ mở miệng nói chuyện, mặc dù quân viễn trinh Cao Phó Tổng chỉ huy là vô cùng tốt nhân tuyển, nhưng hắn dù sao cũng là Vinh Đào Đào cùng phụ thân của Cao Lăng Vi. Để cái này hai hài tử chính miệng nói, tràng diện bên trên khó coi, hiển nhiên. Từ Y Dư cực kỳ thông minh, tại cho hai vị nhỏ thủ trưởng bài ưu giải nạn. Nhưng đây chỉ là một phương diện. Từ Y Dư là một tên lão binh, có thể chứng kiến lão thủ trưởng Cao Khánh Thần chống đỡ băng thủ. Băng thối trở về, là tất cả Thanh Sơn quân lão binh vinh hạnh. Cờ xí chưa đổ, Thanh Sơn vẫn như cũ. Cao Khánh Thần tại Tiết Cảnh quân Viễn Trinh bên trong đảm nhiệm đứng thứ ba nhân vật. Tại một đôi nhi nữ đi tới đi lui, xông pha chiến đấu thời điểm, hắn vĩnh viễn tọa trấn trong đại bản doanh. Lão thủ trưởng tại đệ nhất đế quốc bên trong Chu Tính Trung toàn quân, quản lý hết thảy công việc. Vì Tiết Nhiên quân sự nghiệp mà tâm lực lao lực quá độ, Vinh Đào Đào phạm vào người bình thường sẽ phạm mau bệnh. Mỗi lần nói đến cống hiến, đều sẽ nhớ tới cảnh tượng hoành tráng bên trong cái kia chói mắt nhất người. Lại là quên đi quân Viễn Trinh bên trong Kình Thiên Ngọc Trụ, Giá Hải Kim Lương. Nói một cái tương đối dễ hiểu ví dụ, đương lúc nữ môn ở phòng nghỉ bên trong ngủ say xưa thời điểm, ngay tại một môn chi cách trong phòng chỉ huy, Cao Khánh Thần một đêm chưa chợp mắt, chủ trì đệ nhất đế quốc trùng kiến tai nạn làm việc, trấn an đế quốc dân chúng cảm xúc, Chu Tính Trung đế quốc toàn chủng tộc binh mã. Mà đêm hôm ấy, bất quá là Cao Khánh Thần tại dài răng giặc vòng xoáy trong khi làm nhiệm vụ ảnh thu nhỏ thôi. Cao Khánh Thần không chỉ có để quân Viễn Trinh đi thẳng tại trên con đường đúng đắn, cũng đem hết thảy tai họa ngầm bóp chết tại trong trứng nước. Có hắn tại, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi mới có thể như vậy buông tay đi bay. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta trước tiên phản hồi đệ nhị đế quốc, trên đường nghiên cứu thảo luận. Đi, trên đường về, tại trật báo cáo thượng cấp qua đi. Trải qua vạn an quan vừa mới dồn nghiên cứu và thảo luận, chuẩn bị để quân Viễn Trinh hấp thu cánh sen, quan sát tiết cảnh tinh cầu khí trời ác liệt nhân tố sẽ hay không tiêu trừ. Dù sao tình huống hiện thật bày ở nơi này, đám tinh long đích thật là kẹp đai gió tiết trốn đi. Cùng lúc đó, thượng cấp cũng xác định được cái này đệ nhất đế quốc cánh sen tạm thời do Cao Khánh Thần hấp thu. Về phần tại sao là tạm thời, đơn giản là bởi vì Vinh Đào Đào tồn tại. Qua một tay, loại này kinh thế hãi tục thao tác, đối với Vinh Đào Đào mà nói chính là chuyện thường ngày. Thật có tất yếu tình huống, Vinh Đào Đào nhưng là muốn tập trung cánh sen làm đại sự. Về phần đệ nhị đế quốc bên này cũng không cần tuyển. Vinh Đào Đào tự nhiên muốn để nhà mình gối ôm lớn hấp thu cánh sen. Nhưng Cao Lăng Vi lại là có chút dị nghị. Nhìn ra được, nàng đích xác không còn là binh lính bình thường. Ngồi ở vị trí cao, nàng suy tính đồ vật càng nhiều. Tại Tinh Long tới gần đệ nhị đế quốc thời điểm, cùng Vinh Đào Đào nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận Cao Lăng Vi, quay đầu nhìn về hướng trầm mặc Tiêu Tự Như. Tiêu giáo, Cao Lăng Vi, ngươi tuyết cảnh hồn pháp đến cấp bậc gì rồi? Nghe vậy, đường khói đỏ mấy tên giáo sư đều ngây ngẩn cả người. Mà Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào tổng hợp khảo lượng rất nhiều. Tại Vinh Đào Đào có thể lấy đi người khác cánh sen điều kiện trước tiên phía dưới, muốn thỏa đáng lợi dụng dạng này có thể thao tác tính. Lần này quân Viễn Trinh vòng xoáy hành trình, Tùng Hồn một phương ở trong đó vai trò nhân vật là mọi người rõ như ban ngày. Tám chữ lớn, cúc cung tận tuy, chết thì mới dừng. Mấy cái này giáo sư giảng dạy, có một cái tính một cái, liền không có thoái thác qua trách nhiệm. Tại lão hiệu trưởng dần dần già đi, bị móc rỗng thân thể tình huống dưới, đời thứ hai Tùng Hồn người cũng nên ló đầu. Hoa Mậu Tùng, Vương Thiên Trúc, Tuế Hàn Tam Hữu là cùng một đời người. Tùng Giang Hồn Võ cần mới định Hải Thần Châm, mà Tiêu Tự Như chính là đời thứ hai Tùng Hồn người bên trong, hoàn toàn xứng đáng dê đầu đàn. Thực lực, tính cách, tín ngưỡng, cùng hắn làm bạn Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi đoạn đường này không màng mưa gió biểu hiện, để hắn tiến nhập hai vị quân Viễn Trinh thủ trưởng tầm mắt. Hai cánh hoa sen, một cái lưu tại Tiết Nhiên quân, một cái lưu tại Tùng Giang Hồn Võ. Đây là Cao Lăng Vi làm lãnh tụ quyết sách. Ngươi phải nói không có tư tâm, đó cũng là không thể nào. Dù sao, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi không chỉ có là Tiết Nhiên quân người, càng là Tùng Hồn người. Tùng Giang Hồn Võ chính là hai người bọn họ nhà mẹ đẻ. Nhìn qua hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt, Tiêu Tự Như trần chờ một chút, mở miệng nói, hồn pháp thất tinh đỉnh phong. Thất tinh đỉnh phong, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Vậy ngươi hồn lực đẳng cấp đâu? Tiêu Tự Như lại là lắc đầu. Đại hồn giáo hậu kỳ, ta hồn pháp đẳng cấp so hồn lực đẳng cấp cao. Tuyệt đối đừng cảm thấy đại hồn giáo hậu kỳ cùng đỉnh phong chỉ kém một cái đẳng cấp nhỏ. Thật muốn xách đi ra mà nói, nó chênh lệch, sợ là muốn so hồn tốt cùng trung hồn giáo ở giữa chênh lệch còn lớn hơn. Vinh Đào Đào há to miệng, nhớ tới Tiêu Tự Như bị xương mỹ nhân khống chế tuế nguyệt. Liền cũng không nói thêm cái gì, nghiêm chỉnh mà nói, Tiêu Tự Như cùng các tiểu hồn là một loại người. Bọn hắn quanh năm tại cánh sen người sở hữu bên cạnh sinh hoạt, chiến đấu, hồn pháp đẳng cấp một mực là so hồn lực đẳng cấp cao. Các tiểu hồn bên trong trừ thạch gia tỉ muội bên ngoài, có một cái tính một cái, liền ngay cả Tôn Hạnh Vũ hồn pháp đều sớm tấn cấp tứ tinh. Nhưng thực lực đẳng cấp còn kẹt tại hồn úy đỉnh phong đâu. Cao Lăng Vi, Tiêu giáo chưa bao giờ hấp thu qua cánh sen. Tiêu Tự Như lắc đầu. Cao Lăng Vi khóe miệng khẽ nhếch. Vậy ngươi ích lợi sẽ phi thường lớn. Cho dù đây chỉ là 1/3 cánh hoa sen. Vậy ta chờ mong hồn pháp của ngươi đẳng cấp tấn cấp bát tinh. Trần Hồng Thường trong lòng cảm động. Không thôi, Lăng Vi, Cao Lăng Vi chỉ là cười cười. Lần nữa nhìn về hướng Tạ Trật, đuổi theo cấp hồi báo một chút đi. Tạ Trật, đúng, nghe Tạ Trật đáp lại. Cao Lăng Vi đảo mắt nhìn phía Vinh Đào Đào. Hai vị nhỏ thủ trưởng cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Kể từ đó, tất cả đều vui vẻ. Không cô phụ lão hiệu trưởng đối với hai người yêu. Cũng không cô phụ bọn này các giáo sư bồi tiếp hai người xuất sinh nhập tử. Nói trở lại, Tiêu Tự Như nếu có thể ở Hoa Mậu Tùng giáo sư già trợ giúp dưới, dần dần trở thành Tùng hồn tân lĩnh tay áo mà nói, Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng cũng liền có thể bình yên về hưu. Lão gia tử đã hơn 80 tuổi, phấn đấu cả một đời, dầu sáp đều nhanh đốt hết, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút mà có thể làm cho lão hiệu trưởng cam nguyện bảo dưỡng tuổi thọ. Có lẽ chính là viên này không gió không tiết tiết cảnh tinh cầu. Vòng xoáy tuyết cảnh không còn thời thời khắc khắc hướng địa cầu thổi phù cuồng phong bạo tuyết. Nhân tộc đại quân tại vòng xoáy tuyết cảnh bên trong kiến trúc thành trì. Tại vòng xoáy lỗ hổng thành lập căn cứ. Phương Bắc tuyết cảnh khôi phục an ổn, yên tĩnh, còn có cái gì so đây càng tốt về hưu hạ lễ đâu? Lại có cái gì là so đây càng tốt tân hôn hạ lễ đâu? Trong lòng âm thầm nghĩ. Vinh Đào Đào cũng nhìn về hướng Tiêu Tự Như, Trần Hồng Thường, ta Yên Thúc cùng Hồng Di, cũng nên kết hôn nha tương đương, chúc ngươi thành công. Bên người, đột nhiên truyền đến một đạo ôn nhuận tiếng nói, hở, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, thấy được Vinh Dương cái kia hư ảo đường cong thân ảnh. Tất cả mọi người đang nhìn ngươi, nàng cũng đang chờ ngươi hoàn thành lần này hành động vĩ đại. Vinh Dương vươn tay. Nắm ở Vinh Đào Đào bả vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ, Vinh Đào Đào trần chờ một lát, nói, mụ mụ đã có thể rời đi Long Hà bờ đi. Đám tinh long đã bị giết sợ, ngay cả địa cầu cũng không dám trú lưu, tiến vào vòng xoáy vân điên. Ngày xưa bên trong áp chế, đã thành chê cười, Vinh Dương nhẹ nhàng gật đầu, mụ mụ đã có thể rời đi, nàng cũng đã khống chế được dưới chân tuyết cảnh long. Nhưng nàng cũng không hề rời đi. Vinh Đào Đào thoáng kinh ngạc. Vì cái gì? Một cái bị nhốt gần 20 năm. Rốt cục trùng hoạch tự do người. Vì cái gì còn muốn cố chấp đứng lặng tại trên sông băng? Vinh Dương trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Nói khẽ. Nàng đang chờ ngươi. Vinh Đào Đào trong lòng khẽ giật mình. Nàng tại. Đang chờ ta. Đúng vậy. Đào Đào. Nàng đang chờ ngươi. Vinh Dương nắm cả Vinh Đào Đào bả vai, cái kia hư ảo đường cong cái trán, cùng Vinh Đào Đào não bên cạnh nhẹ nhàng đụng đụng, ca ca cái kia ôn hòa thanh tuyến trong đầu nhẹ nhàng rung động. Nàng nói, nàng đã đợi 19 năm, không quan tâm chờ lâu mấy ngày. Nàng còn nói, nàng muốn chờ ngươi đi ra vòng xoáy, muốn chờ ngươi đứng ở trước mặt nàng, tự mình đón nàng về nhà. Vinh Đào Đào có chút miệng mở rộng. mà trước mắt bóng người hư ảo cũng lặng yên phá toái, biến mất vô tung vô ảnh, đến mức Vinh Đào Đào cảm thấy mình giống như trong giấc mộng. Cái này đích xác là một giấc mộng, nhưng là một cái chân thực mộng đẹp. Tại Vinh Đào Đào đi qua mê man một giờ bên trong, tại vòng xoáy bên ngoài Long Hà phía trên, cũng phát sinh một ít cố sự. Sông băng phía dưới Long tộc tại nhẹ giọng nghẹn ngào, thấp giọng tê ngâm, xác thực nói, sớm tại 3 ngày trước, tại đệ nhị đế quốc Long tộc hủy diệt, đế quốc thứ 3 Long tộc cả tộc đào vong thời khắc, từ phong hoa dưới chân tinh Long liền đã không nghĩ ngợi nhiều được. Một lòng chỉ nghĩ đến chạy trốn, nhưng hiển nhiên, Long Hà phía trên quan ngoại đệ nhất hồn tướng, không có khả năng bỏ mặc tinh Long rời đi. Tại từ phong hoa dưới mí mắt chạy trốn, ai có thể có loại bản sự này? Dù là ngươi là chí cao vô thượng Long tộc, là rồng ngươi đến cho ta cuộn lại, là hổ ngươi đến cho ta nằm lấy, câu nói này quá phù hợp từ phong hoa. Đối mặt ý đồ đào vong tinh Long, từ phong hoa thậm chí đều không có thi triển bất luận cái gì hồn kỹ. Nàng chỉ là nhìn qua dưới chân mặt băng, nhàn nhạt nói một câu, đừng dãy giụa, sẽ chết. Nhân tộc kia nữ hài con mắt cũng không phải là tàn nhẫn nhất. Đến tận đây, bồi bạn từ phong hoa trọn vẹn 19 năm tinh Long dần dần yên tĩnh xuống dưới. Hai chiều giám thị rốt cục biến thành đơn hướng cầm tù. Như vậy có tính lịch sử một màn phát sinh ở 3 ngày trước, mà liền tại 1 giờ trước đó, khi đám tinh Long xâm nhập vòng xoáy vân điên đằng sau, sông băng bên dưới cái kia bị ném bỏ lẻ loi trơ trọi tinh Long lại nhịn không được nội tâm sao động. Lần này nó nghênh đón đồng dạng là từ phong hoa nhẹ nhàng mấy câu. Nhanh 20 năm chúng ta đều giải lẫn nhau. Từ phong hoa cúi đầu nhìn qua dưới tầng băng cái kia to lớn băng tinh Long mắt, ẩn ẩn đã nhận ra từng tia cầu khẩn ý vị. Nàng nhẹ nói lấy, tiêu tan hiềm khích lúc trước là không thể nào. Lưu tại nơi này chuộc tội cho chúng ta giám thị tộc nhân của ngươi, giúp chúng ta truyền lại tin tức, là ngươi đường ra duy nhất. Hết thảy như từ phong hoa nói. Nhanh 20 năm, một người một rồng đều hiểu rất rõ lẫn nhau. Ra sân tức đỉnh phong tinh Long, tại 20 năm trước đều không thể công phá từ phong hoa phòng tuyến. 20 năm sau, đối mặt với hồn võ phương diện đăng phong tạo cực từ phong hoa, nó lấy cái gì chống cự? Lại lấy cái gì đào vong? Long tộc lớn nhất dựa vào cái gọi là áp chế, tại quật khởi mạnh mẽ đời thứ 3 tuyết cảnh người dẫn đầu xuống, triệt để hóa thành hư không. Ai có thể nghĩ tới, đứa bé kia có một mảnh lại một mảnh thánh vật hoa sen, mạnh chuyển vận, có thể định vị, sẽ không ở trong gió tuyết mênh mông mê thất. Ai có thể nghĩ đến, đứa bé kia có cái này đến cái khác giúp đỡ. 20 năm qua, nhân tộc chỉnh thể tấn mãnh trưởng thành, đã đủ để cho đám tinh Long ăn một bầu, mà đứa bé kia thậm chí còn từ vòng xoáy tinh dã kéo tới một đầu màn đêm tinh Long. Đây chính là Vinh Đào Đào đang ngủ say phát sinh sự tình. Trong đó tâm sao động, mắt lộ ra cầu khẩn tinh Long lần nữa yên tĩnh lại về sau. Một bên, Vinh Dương cưỡng chế lấy nội tâm rung động, run giọng nói, từ hồn tướng, ngươi tự hồ có thể. Đã có thể, từ phong hoa lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Không, chờ một chút, Vinh Dương sắc mặt kinh ngạc. Chờ một chút, chờ một chút, từ phong hoa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười ôn nhu. Hắn giấu trong lòng duy nhất tín ngưỡng đi vào tuyết cảnh. Tại cái này dài dằng dặc trên đường đi lảo đảo đi lâu như vậy, chính là vì một khắc này. Không phải sao? Vinh Dương kinh ngạc nhìn mẫu thân bên mặt, nửa ngày, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Trên mặt nàng dáng tươi cười viết đầy yêu thương. Ta liền ở chỗ này chờ hắn đi ra vòng xoáy, chờ hắn đứng trước mặt ta, chờ hắn tiếp ta về nhà. 800 chương, vung hoa tương đương, non nguyện thế giới như phong hoa, ôn nhu đợi ngươi, thủ ngươi về nhà, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.